đế Vân Tần việc xuất chinh Nam phạt, Nhân Thương Nguyệt từng trọng thương chạy trốn khỏi Lăng Bích Lạc, sau đấy trở thành thống lĩnh tối cao 7 đạo quân Đại Mãng, đã chủ động xuất binh tiến Bắc, lướt qua biên quan Đại Mãng, chiến đấu mấy lần với thống soái biên quân Vân Tần là Hồ Ích Dịch, người cũng từng được xưng tụng là thiên tài lĩnh quân ở Vân Tần. Cho đến khi có một trận tuyết lớn rơi xuống, hai bên mới ngưng trận đại chiến này, quân đội Đại Mãng cũng lui bước. Trong phương viên rộng lớn mấy trăm dặm, tổng cộng đã có 3 vạn thi thể ở cả hai bên ngã xuống, cộng thêm vô số ngựa chết và quân giới bị hư hại. Biên cảnh núi Thiên Hà quả thật như biến thành địa ngục trần gian. Sau khi tin tức Văn Nhân Thương Nguyệt đã từng phải bỏ trốn, nay lại dám chỉ huy đại quân chinh phạt đế quốc truyền khắp Vân Tần, một tin tức khác không thuộc về chiến tranh, nhưng lại có ảnh hưởng rất lớn đến các hiệu buôn trong nước cũng lập tức được truyền đi. Trong khoảng thời gian trước, Đại Đức Tường từng lũng đoạn thị trường trà bưởi mật ong và tạo cao, nhất phi trùng thiên, sau đấy thu mua hiệu buôn Đại Đồng, ngoài dự đoán mọi người mà mất rất nhiều ngân lượng, tiến vào kinh doanh gạo thóc, gần như thống nhất thị trường hành tỉnh Tê Hà, lại có thêm một bước đi kinh người nữa. Chỉ trong vòng 1 tháng, bọn họ đã liên tục ở trên 100 tiệm bán gạo ở khắp các đô thành trọng yếu đế quốc Vân Tần. Bước đi này đã không thể dùng 2 chữ, khí phách, để hình dung được nữa. Đây căn bản không phải là chuyện mà một hiệu buôn mới giàu có thể làm được, mà giống như một đại thương đã xưng bá Vân Tần nhiều năm, tiền nhiều vô kể. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 429, vòng ánh sáng ấy như đang sống tại Trịnh Thành hành tỉnh Hà Lạc. Bởi vì họ Trịnh là họ lớn nhất thành, nên trong 10 hộ ở đây, có đến 3-4 hộ mang họ Trịnh. Trịnh Thành được xây theo kiểu 4 phương 8 hướng, nên còn được gọi là thành tứ phương, nhân khẩu hơn 100 vạn, hết sức phồn hoa. Ở phía đông thành có một tửu lâu tên Hoàng Tước, vô cùng nổi tiếng ở hành tỉnh Hà Lạc. Tửu lâu Hoàng Tước có 2 món ăn vô cùng nổi tiếng, một chính là thịt Hoàng Tước nướng mỡ, lấy hết nội tạng ra ngoài, làm sạch bụng của Hoàng Tước rồi thêm chân giò hun khói vào. Sau khi nêm nếm gia vị lại chưng chín đến 7-8 phân, tiếp theo bỏ vào chảo xào nhanh liên tục, để cho thịt Hoàng Tước bên ngoài tơi lên. Khi đấy thịt non bên trong cũng ra nước ngon ngọt, chỉ cần đảo thêm vài lần nữa là thịt và xương sẽ mềm, vô cùng ngon ngọt. Món ăn nổi tiếng thứ 2 chính là thịt dê ngâm dưa muối. Dùng đầu dê và rượu vang thượng đẳng, nêm nếm hương liệu, sau đó cắt thịt lấy miếng, để những miếng thịt đấy lên các tảng đá lạnh, đóng nắp để hấp chín. Ăn lúc thịt vừa trở tái, thịt và gia vị sẽ quyện vào nhau, vị ngon ngào ngạt khó tả. Phẩm là những phú thương quyền quý trong tỉnh thành muốn mở tiệc chiêu đãi khách riêng, bọn họ sẽ lựa chọn tửu lâu Hoàng Tước đầu tiên. Lúc này đang là mùa đông giá rét, thịt dê càng béo ngậy và bổ dưỡng hơn, tự nhiên có nhiều người nghĩ đến tửu lâu Hoàng Tước để ăn uống. Nhưng ngày hôm nay, cả tửu lâu Hoàng Tước đã được mọi người bao chọn. Tuy mới sáng sớm, nhưng trước cửa lâu và hậu viện đã có rất nhiều chiếc xe ngựa sang quý. Trên tầng 2 lầu Hoàng Tước đã được trang biện kỹ càng, mặt sàn được lót bởi một lớp thảm thật dày, những chiếc bàn nhỏ ban đầu đã được khiêng đi chỗ khác, thay vào đấy là một cái bàn tròn thật lớn. Xung quanh bàn tròn đấy có hơn 10 phú thương, khí độ bất phàm, từng tên tùy tùng đứng sau đều dựa sát vào tường, không khí rất khẩn trương. Ngay lúc này, có một lão giả mặc áo bào cho nhanh chóng bước lên lầu, phất tay đánh vào chiếc áo lụa mình đang mặc một cái, vội vàng mà hưng phấn nói, Trương đại trưởng quỹ đến. Hơn 10 phú thương nhất thời toàn bộ đứng dậy, chỉ nghe thấy thang gỗ dưới lầu phát ra tiếng kéo kẹt, giống như là bị voi dẫm đạp lên. Chốc lát sau mới thấy có một người mập mạp như 3 người lớn, mặc áo trắng thêu chữ thọ, được 2 tùy tùng vịn lấy, thở hỗn hển đi lên lầu, trán đầy mồ hôi. Trương đại trưởng quỹ. Hơn 10 phú thương thấy vậy lập tức lau mồ hôi trên người mình, đồng loạt nói một câu. Cho đến khi tên mập này đã đứng vững trên sàn lầu, hơn 10 phú thương mới thở phào nhẹ nhõm, rối rít mở miệng chào hỏi. Thật không dễ mà, đúng là khó quá. Vị thương nhân mập mạp bằng 3 người lớn này liên tục gượng cười, lấy một chiếc khăn gấm ra để lau mồ hôi trên trán. Ta mập như vậy, vốn đã không muốn gặp người khác, hai năm không ra cửa, không ngờ hôm nay lại bị một đại đức tường mới nổi ép ra như vậy. Trương đại trưởng quý quá lời rồi. Tuy nói thương nhân mập mạp này ngoại hình xấu xí, nhưng hắn ta lại là người quan trọng nhất trong các thương nhân ở đây. Mà những người biết đến thương nhân mập này đều biết mặc dù hắn ta tham ăn mập mạp, nhưng lại là kỳ tài kinh doanh, nên mọi người ở đây đều không có ai dám khinh thường, ngược lại còn tôn kính vô cùng. Tin tức là chính xác. Thương nhân mập mạp này đặt mông ngồi xuống ghế, vẫn thở hồng hộc, nhưng lại không nói đến vấn đề khác. Trực tiếp đi thẳng vào chính sự, Đại Đức Tường có thể làm như vậy không phải vì tài chính của họ dồi dào, mà vì được Đại Thịnh Cao dốc sức hỗ trợ đằng sau. Mấy thương nhân khác nghe vậy lập tức nhất tề kinh hãi thét lên, đúng là Đại Thịnh Cao. Các vị bình tĩnh, chớ nóng vội, hãy nghe Trương Đại Trưởng Quý nói kỹ hơn. Một lão giả đầu đội mũ da, mặc áo lông dày nhìn các thương nhân một cái, trầm giọng nói, tuy nói lần này Đại Đức Tường chơi lớn, Đại Thịnh Cao cũng dốc sức ủng hộ bằng số ngân lượng khổng lồ, nhưng nếu như Đại Đức Tường kinh doanh không tốt, Đại Thịnh Cao không thể mãi mãi quang tiền, dù sao hai người chưa từng có giao tình gì cả. Ta còn nghe thấy dường như các đại phú hào hành tỉnh Sơn Âm cũng không đồng ý Đại Thịnh Cao đánh cược như vậy, nên hẳn Đại Thịnh Cao đã triệu tập số ngân lượng không được dùng đến của các đồng hương Sơn Âm, chẳng qua là hơn 10 nhà của Đại Thịnh Cao thôi, không đáng sợ như mọi người vẫn nghĩ. Thương nhân mập mạp thả lỏng người, nhìn lão trưởng quý này với ánh mắt đầy khen ngợi, nói, những gì quý trưởng quý nói rất giống ý ta. Điểm đáng sợ của các đại phú hào hành tỉnh Sơn Âm chính là một khi có một nhà gặp nạn, họ sẽ đoàn kết với nhau, tương thân trợ giúp. Nhưng lần này chỉ là chuyện giữa Đại Thịnh Cao và Đại Đức Tường. Lần này Đại Thịnh Cao đã đổ nhiều ngân lượng. Qua sang năm, Đại Thịnh Cao nhất định không thể còn nhiều ngân lượng như vậy. Nên chỉ cần chúng ta chịu đựng được qua lần này, Đại Đức Tường sẽ không còn quá đáng sợ nữa. Nghe thấy thương nhân mập mạp nói như vậy, mọi người trong đại sảnh đều trầm mặc, chờ đợi hắn ta lên tiếng nói tiếp. Bây giờ mọi người đã biết chuyện hết rồi. Theo như những gì Đại Đức Tường đã làm ở hành tỉnh Tê Hà, khí thế thật giống mãnh thú. Các thương hành khác hoặc là phải đóng cửa, hoặc là phải dẹp tiệm, hoặc là bị Đại Đức Tường nuốt lấy, biến thành chi nhánh. Điều quan trọng nhất trong kinh doanh chính là làm người ta cảm nhận được tấm lòng của mình, tin tưởng không điều kiện. Thương nhân mập mạp cố gắng thở đều, bất giác đã tạo nên một khí thế vô hình, rất tự tin nói, những gì Đại Đức Tường làm khí trước, chắc mọi người đã làm theo rồi. Như vậy bây giờ muốn ngăn chặn Đại Đức Tường là việc vô cùng đơn giản, chỉ cần mọi người chứng tỏ tấm lòng mình, đồng thời hạ giá gạo thóc xuống là được. Chỉ là, nếu như giữa các thương hành chúng ta không thể nhất trí toàn bộ, hoặc nếu có người dị tâm, muốn chứng tỏ cá lớn nuốt cá bé, đi trước lớn mạnh hơn, đồng thời đấu đá lẫn nhau, như vậy giá gạo không những không xuống giá mà còn bị hỗn loạn, khi đấy toàn bộ sẽ bị Đại Đức Tường đánh bại, hối hận thì cũng muộn rồi. Những gì Trương Đại Trưởng Quý nói cũng là ý của bọn ta. Hơn 10 thương nhân nghe vậy đều mừng rỡ, rối rít nói, trước khi Trương Đại Trưởng Quý đến, chúng ta đã thương lượng gần xong, cảm thấy nếu như muốn đối phó với Đại Đức Tường, cách hiệu quả nhất chính là các thương hành chúng ta phải liên doanh với nhau. Chẳng qua Thiên Phượng Ngọc Châu của Trương Đại Trưởng Quý lớn hơn bọn ta rất nhiều, sợ rằng Trương Đại Trưởng Quý phải đứng đầu liên doanh rồi. Đại Trưởng Quý Đại Đức Tường là người phi thường, nếu như bàn về quyết sách, ta cảm thấy mình thật không dám so sánh với những gì Đại Đức Tường đã làm. Thương nhân mập mạp cười gượng, nói, tuy không tin chắc lắm, nhưng 17 thương hành chỉnh thành chúng ta liên doanh với nhau mới có thể đối phó với Đại Đức Tường được. Nghe thấy Trương Toán Bàn, người được coi là đệ nhất thiên tài làm ăn trong hơn 10 năm nay ở đây nói như vậy, các thương nhân còn lại đang giàu dĩ trong lòng đều cảm thấy mừng rỡ. Bởi vì đã thống nhất ý kiến toàn bộ, nên sau khi nói thêm vài câu, bọn họ lập tức lấy giấy và nghiên mực ra, bắt đầu vạch ra những quy tắc vô cùng chi tiết, đồng thời ký hiệp ước liên doanh giữa 17 phú thương lớn nhất ở Trịnh Thành. Thời gian trôi nhanh, cuối đông đang đến. Đại chiến biên cảnh Thiên Hà do chính văn nhân Thương Nguyệt vén lên tạm thời ngừng lại, Vân Tần tức giận nghịch tặc Văn Nhân Thương Nguyệt mà tụ thế, dốc sức chuẩn bị. Mà bên trong đế quốc Vân Tần, một cuộc chiến tranh không đao quang kiếm ảnh cũng đồng thời tiến hành. Chỉ vì một loạt động tác của Đại Đức Tường mà 17 phú thương vốn đã có địa bàn riêng của mình, tương đương với việc ngồi trên vị trí chủ đạo trong ngành kinh doanh thóc và gạo, nay đã buộc phải liên doanh với nhau. Chẳng qua chỉ là một thương hành mới chiếm lấy toàn bộ thị trường kinh doanh thóc gạo một hành tỉnh, chẳng qua mới chỉ thực hiện vài việc, nhưng những hiệu buôn lâu đời kia lại cảm thấy uy hiếp chí mạng, không phải vì tài lực của Đại Đức Tường, mà là vì đại trưởng quý của họ. Trong lúc 17 phú thương phải ký tên lên hiệp ước liên doanh, trong một tiểu viện thanh tĩnh ở đại trấn tập phù hành tỉnh Tê Hà, người cầm lái chân chính của Đại Đức Tường Lâm Tịch đang bước vào thời khắc vô cùng quan trọng trong việc tu hành của mình. Sau khi bị thương ở Lăng Bích Lạc, được sự giúp đỡ của dược lực của các loại thuốc mà đám người Đường Vũ Nhân đã bôi lên người hắn, lại liên tục nhiều lần khổ tu mười mấy ngày liên tiếp một việc vô cùng điên khùng mà ngay cả thiên tài tu hành như Nam Cung Vĩ Ương cũng không làm được, nên trước khi sang năm mới, hắn đã đột phá tiến lên quốc sĩ. Đối với người tu hành bình thường, tiến lên quốc sĩ có nghĩa là sức mạnh thân thể và hồn lực của họ đã tăng lên, nhưng đối với Lâm Tịch, nó lại có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Bởi vì trong những lời Trương viện trưởng đã nói trên tấm bia đá, ngài ấy đã nói rằng bánh xe màu xanh trong đầu hắn có thể sử dụng được một chút. Hơn nữa, một khi đột phá được quốc sĩ, năng lực đặc biệt này sẽ có thêm một điểm khác biệt so với lúc trước. Trong căn phòng yên tĩnh có mái hiên lạnh buốt ở bên ngoài, Lâm Tịch nhắm hai mắt lại, lẳng lặng cảm giác bánh xe màu xanh trong đầu mình. Sau khi đột phá đến quốc sĩ, bánh xe màu xanh trong đầu dường như càng tỏa sáng rực rỡ hơn, nhưng Lâm Tịch lại không cảm thấy có điều gì nữa khác biệt so với lúc trước. Cái bánh xe màu xanh được Trương viện trưởng suy đoán là kết quả của năng lượng tinh thần và năng lượng vũ trụ trong lúc xuyên qua vẫn tỏa sáng và lơ lửng trong đầu hắn bình thường. Bên ngoài không có gì thay đổi, nếu như chỉ dựa vào cảm giác, Lâm Tịch không thể nào suy đoán được năng lực đặc biệt của mình có thay đổi gì hay không, nên chỉ còn cách thí nghiệm, sử dụng một chút. Lâm Tịch nghĩ tới di ngôn của đồng hương duy nhất của mình là Trương viện trưởng đã lưu lại, lấy tay vẽ lên bàn một cái. Hồn lực nhẹ nhàng phun ra ngoài, ngón tay này của hắn phát ra ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, giống như trở thành một miếng kim loại cứng rắn, tạo thành một vết khắc rất sâu trên bàn gỗ. Không do dự quá nhiều, hắn nhẹ nhàng nói trong lòng, thôi động, bánh xe màu xanh. Cảnh vật quen thuộc nhanh chóng biến ảo, hắn trở về một phút lúc trước, trên mặt bàn không có bất kỳ dấu vết nào. Trong đầu hắn, bánh xe màu xanh vẫn lóe sáng như cũ. Khác với lúc trước chính là hắn cảm thấy có thể sử dụng bánh xe màu xanh thêm một lần nữa, chứ không hề giống như lúc trước. Sau khi sử dụng xong năng lực đặc biệt, bánh xe màu xanh sẽ trở nên trầm lặng vô cùng. Cố nén khiếp sợ và vui mừng trong lòng, Lâm Tịch lại dùng tay khắc sâu trên bàn. Sau khi khắc xong, hắn lại nhẹ nói trong lòng, cố gắng sử dụng bánh xe màu xanh một lần nữa. Trái tim hắn chợt co lại. Cảnh vật trước mặt hắn vẫn rất quen thuộc, nhưng tất cả bỗng nhiên biến ảo, tựa như đang trôi nhanh. Lần này hắn đã nghĩ mình sẽ trở lại một phút lúc trước, mà trên cái bàn trước mặt hắn, vết khắc sâu thứ hai đã biến mất hoàn toàn. Nói cách khác, một lần nữa hắn sử dụng thành công năng lực đặc biệt của mình. Lâm Tịch giật mình trong chốc lát. Trong đầu hắn, bánh xe màu xanh vẫn tỏa sáng, mà hắn cảm thấy nó dường như đang sống một cách mạnh mẽ, chứ không phải lâm vào tĩnh mịch và đêm tối. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 430, thủ phủ lánh đời. Tướng Cường tị nạn trong tiểu viện hoàn toàn ngăn cách với triều đình Vân Tần, thậm chí là ngăn cách với thế giới người tu hành. Sau khi giật mình trong chốc lát, Lâm Tịch cẩn thận suy nghĩ đã xảy ra chuyện gì. Mấy ngày trước, khi phát hiện hắn đã đột phá đến quốc sĩ, Trần Phi Dung khiếp sợ trước tốc độ tu luyện của hắn, khuyên hắn đột phá luôn là chuyện đáng vui mừng. Hiện giờ đúng là hắn rất vui mừng, mà sau khi hiểu được cơ thể mình đã xảy ra chuyện gì, hắn càng vui mừng hơn. Bởi vì nhờ có biến hóa này, nên trong nháy mắt hắn cảm giác được mình đã mạnh mẽ hơn, tựa hồ có một luồng sức mạnh mới rót vào cơ thể đang rất yếu ớt của hắn,

đợi đến lúc thánh thượng tự biết sai, muốn chúng ta hỗ trợ, chúng ta sẽ lại vì Vân Tần mà xuất hiện. Tôn Dưỡng Thao cảm thấy nước nhà nguy nan, nhưng không thể ra sức được. Nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy chỉ còn cách làm theo lời Chu thủ phụ. Năm mới đã tới, đáng lẽ phải vui mừng, nhưng lòng ông ta lại vô cùng bi thương. Ở cổ quốc đường tàng xa xôi, khí hậu lại không rét lạnh như đế quốc Vân Tần. Ở biên cảnh phía bắc cổ quốc đường tàng, trong một cánh đồng hoang vu gần một khu rừng rậm màu đen đã bị cát hóa hơn một nửa, có một đội quân lấy voi trắng làm tòa kỵ đang trú đóng. Đây là đội quân mạnh nhất cổ quốc đường tàng, nhưng đội quân này lại vẫn hiệu chung với Hoàng Thúc Tiêu Tương đường tàng đã chết dưới tay Cốc Tâm Âm. Trong lúc vài bộ hạ và môn khách ngày xưa của Chu thủ phụ đến căn nhà Chu thủ phụ đang ẩn cư, cũng là lúc bọn họ nhận được tin tức mình nên về nhà ẩn cư tị nạn, thì bỗng nhiên có một tướng lãnh lưng đeo một cái hộp đựng cung thật lớn, thân mặc chiến giáp màu đồng cổ không ngừng tản phát Phật quang, mang theo một nhóm tùy tùng đến trận doanh thần tượng quân. Cảnh đại tướng quân, vì sao ngài lại đến thần tượng quân ta? Tướng lãnh cao nhất thần tượng quân hiện giờ một nam tử thần bí mặc chiếc áo bào trắng có mạ vàng xung quanh, đang ngồi trên một con voi trắng còn to lớn hơn cả rắn mối khổng lồ ở vùng đất hoang vu, quát to lên một tiếng, hỏi vị khách không mời mà tới này. Phượng Hiên Hoàng... Đế và Học viện Thanh Loan đã liên thủ, ta còn là đại tướng quân gì chứ? Ta chỉ là một người đáng thương bị đường tàng vứt bỏ mà thôi. Tướng lãnh mặc chiến giáp màu đồng cổ gượng cười, mỏi mệt vô cùng. Tướng lãnh cao nhất thần tượng quân nhìn thoáng qua hộp cung khổng lồ sau lưng tướng lãnh này, suy nghĩ cẩn thận vật đựng trong hộp là gì. Sau một hồi trầm mặc, hắn ta gật đầu, nói, thần tượng quân hoan nghênh ngươi đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 431. Nội trinh Hoàng Thành Trung Châu, trong ngự thư phòng, dưới tay Hoàng Đế Vân Tần trưởng Tôn Cẩm Sắt có hai người đang ngồi. Có thể được ban ngồi trong ngự thư phòng của người có quyền lực nhất thế gian, hai người này tất nhiên không phải người bình thường. Một người trong đấy mặc trường bào rộng rãi, sắc mặt hồng nhuận, hai mắt thỉnh thoảng nháy động lại sáng rực lên như có kiếm quang chớp động. Đây là đại cung phụng triều đình Vân Tần Nghê Hạc Niên. Phần lớn người tu hành Vân Tần đều muốn kiến công lập nghiệp, hoặc là trở thành trọng thần Vân Tần, hoặc là muốn lấy tu vi của mình mà vang danh hậu thế. Ngoài ra, còn có một mục tiêu khác, đấy chính là trở thành cung phụng triều đình. Ý nghĩa thật sự của cung phụng triều đình không phải là một chức quan không có thực quyền, mà chính là một khi đã trở thành cung phụng rồi, có nghĩa thực lực của người tu hành này đã được cả Vân Tần thừa nhận là một tông sư. Nếu như một tông sư vang danh thiên hà công khai chiến địch, nhất định sẽ có nhiều người đổ ra đường, người xem đông như biển cả. Đối với người tu hành, đây là vinh quang thế nào cơ chứ? Trong triều đình Vân Tần Hoàng Thành Trung Châu, mang danh cung phụng không chỉ có một người, nhưng đại cung phụng chỉ thuộc về một người duy nhất. Đại cung phụng có nghĩa đây là người lợi hại nhất trong tất cả cung phụng. Hiện giờ, bên cạnh đại cung phụng triều đình Vân Tần Nghê Hạc Hiên là một nam tử trung niên, mặc áo bào trắng có thêu hổ vàng, chính là Văn Gia Văn Huyền Xu. Văn Huyền Xu vốn là ti thủ lại ti, môn hạ đệ tử vô số. Sau khi kế nhiệm thủ phụ, lại được hoàng đế ban tặng quyền lực giám thị quan viên các ti khác, đồng thời quản lý vệ quân Trung Châu. Quyền thế hiện giờ có thể nói là nghiêng trời nghiêng đất. Nếu như so với bất kỳ vị nguyên lão nào trong 9 người ngồi sau các bức màn che, có thể nói quyền lực người này hiện giờ còn lớn hơn. Thuộc hạ cũ của Chu Nhược Hải có đến nơi ông ta ẩn cư, nhưng sau đấy lại toàn bộ tản đi, phản hồi quê nhà ẩn cư. Đúng như Chu thủ phụ đã suy đoán, trưởng Tôn Cẩm Sắt quả nhiên không yên lòng với ông ta. Sau khi triệu kiến Văn Huyền Xu và Nghê Hạc Niên, điều đầu tiên hắn ta hỏi đến chính là các thuộc hạ xưa của Chu thủ phụ. Nay nghe Văn Huyền Xu hồi báo như vậy, vị hoàng đế vốn rất tức giận, thậm chí giận dữ đến nỗi hai mắt đầu những sợi máu tươi sau cái chết của con mình ở Lăng Bích Lạc, mỗi ngày chỉ ngủ 2 hoặc 3 canh giờ này mới hạ hỏa vài phần, cười lạnh, cuối cùng còn có lòng trung quân. Đã như vậy, trẫm cũng nên trao hắn một chút vinh quang, tránh người khác nói ta quá đạm bạc. Nếu như phong thưởng, đây đã là chuyện của hoàng đế. Nghe Hạc Niên và Văn Huyền Xu không nói lời nào, chỉ trầm mặc im lặng. Trẫm biết ngươi có thể giết được Cốc Tâm Âm, tại sao lại không giết? Nụ cười lạnh trên mặt trưởng tôn Cẩm Sắt biến mất, sau đấy trầm lãnh quay đầu, nhìn thoáng qua Nghe Hạc Niên, lạnh lùng và uy nghiêm hỏi. Nghe Hạc Niên bình tĩnh nói, bởi vì hạ phó viện trưởng phái người nói với thần một câu. Trưởng tôn Cẩm Sắt biến sắc, lạnh giọng hỏi, nói cái gì? Nghe Hạc Niên chậm rãi hồi đáp, ông ta nói chỉ cần Cốc Tâm Âm chết trước khi về học viện, ông ta sẽ giết chết toàn bộ cung phụng triều đình chúng ta. Trưởng tôn Cẩm Sắt giận tím mặt, cả ngự thư phòng chấn động ầm ầm, mấy lò than được chạm chỗ tinh tế ở gần đấy lập tức nổ tan tành. Đây rõ ràng là uy hiếp chấm, ông ta dám lớn mật như vậy sao? Thấy hoàng đế tức giận, Nghe Hạc Niên và Văn Huyền Xu lại trầm mặc. Ông ta có năng lực làm vậy sao? Đôi mắt của trưởng tôn Cẩm Sắt đầy những sợi tơ máu, lớn tiếng quát lên. Nghe Hạc Niên trầm giọng nói, tu vi ông ta hẳn còn hơn trưởng giáo núi luyện ngục. Dựa theo tin tức trưởng giáo núi luyện ngục quyết đấu với Lý Khổ truyền về, nếu như ông ta không ngại trả giá, hẳn có thể giết chết toàn bộ chúng ta. Trưởng tôn Cẩm Sắt biến sắc vài lần, kiềm chế sự giận dữ trong lòng mình, một lúc đã trầm mặt hẳn đi, nói, Văn Huyền Xu, nếu như chuyện Nam Phạt hoàn toàn tách biệt với học viện Thanh Loan, ngươi cho rằng có thể thắng hay không? Văn Huyền Xu gật đầu, bình tĩnh nói, thần cho rằng sẽ thắng. Trưởng tôn Cẩm Sắt bình tĩnh hơn, gật đầu, nói lý do. Địa thế biên cảnh Vân Tần ta và Đại Mãng bằng phẳng, thích hợp đại quân hai bên giao chiến với nhau, tu vi cá nhân sẽ bị áp chế đến mức thấp nhất. Cho dù mạnh như thánh sư, cũng sẽ bị mấy ngàn người đè chết. Văn Huyền Xu chậm rãi nói, Công Tôn Tuyền đã chết, Trình Ngọc cũng vậy. Bộ hạ cũ của Văn Nhân Thương Nguyệt ở Lăng Bích Lạc theo hắn chạy vào Đại Mãng vô cùng ít. Ưu thế duy nhất hiện giờ của Văn Nhân Thương Nguyệt chính là khả năng mưu lược trên chư tướng Vân Tần ta. Mà hiện giờ Vương Triều Đại Mãng và núi luyện ngục đều lấy hắn làm mũi thương. Dân chúng Đại Mãng và Vân Tần ta là kẻ thù truyền kiếp. Quốc nội Đại Mãng hiện giờ vô cùng bình yên. Một khi hai quân giao chiến, chắc chắn nhất thời khó phân thắng bại được. Chẳng quá, trong thời khắc hiện nay, chúng ta có thể loại trừ những phần tử nổi loạn. Một khi nghiêm khắc làm việc, nhất định có thể khiến triều đình Vân Tần ta ổn định. Ưu thế Văn Nhân Thương Nguyệt hiện có tự nhiên sẽ biến mất. Như thần thấy, dừng lại trong chốc lát, Văn Huyền Xu tiếp tục nói, Văn Nhân Thương Nguyệt vốn không quan tâm đến trận chiến này, cái hắn theo đuổi chính là sức mạnh bản thân, xem thử mình có thể ảnh hưởng đến thế gian này hay không. Trưởng tôn Cẩm Sắt rốt cuộc cũng tỏ ra hài lòng, hắn ta nhìn chằm chằm Văn Huyền Xu, nói, đạo tặc nhiều, tất phải dùng pháp nghiêm trị, đây là cổ ngữ. Trong tình huống hiện giờ, nếu như muốn trong an bình, tất nhiên phải xử lý sạch sẽ những người có thể liên lụy đến đại cục, nhưng lại không muốn xuất lực nữa. Không phải Lâm Tịch chưa từng nghĩ đến việc biến thế giới này từ trạng thái vũ khí lạnh sang vũ khí nóng, nhưng từ những gì Trương Viện Trưởng ghi lại trên bia đá, hắn biết thế giới này không có vật liệu để chế tạo thuốc nổ như quặng kali và nitrat. Cho dù có thể tìm những vật thay thế khác để tạo thành thuốc nổ có sức mạnh kinh người, nhưng nếu như không thể chế tạo nhiều, vậy sẽ không còn nhiều ý nghĩa nữa. Cho nên, từ sau khi đi ra Trấn Lộc Lâm đến Học viện Thanh Loan, chân chính hiểu được đây là thế giới như thế nào, Lâm Tịch đã sớm từ bỏ ý nghĩ tốn nhiều thời gian để nghiên cứu hệ thống khoa học kỹ thuật. Ngay cả thuốc nổ đơn giản nhất cũng không có, nên trong nhiều năm qua, Vân Tần vẫn chưa từng xuất hiện khói lửa. Tuy nhiên, không có khói lửa không có nghĩa là không náo nhiệt. Khi đến gần năm mới, đây chính là thời gian để các phú thương chuyên bán trúc ở hành tỉnh Tiền Đường kiếm nhiều tiền nhất. Bởi vì nhà nhà ở Vân Tần đều sẽ mua một đoạn trúc rỗng, nhóm lửa đốt ở bên trong để khói bay lên cao. Đây chính là pháo mừng năm mới ở Vân Tần. Năm mới đã tới, cả đế quốc Vân Tần bắt đầu chào đón một năm đầy biến động. Trong tiếng pháo liên tiếp vang lên đón chào năm mới ở đế quốc Vân Tần, trong một căn nhà dành cho quan viên ở thành Dụ Châu hành tỉnh Quảng Dụ, đệ nhất mưu sĩ của Liễu gia, tức Tô Trọng Văn, đang ngồi mở một mật thư. Sau khi cẩn thận đọc xong mật thư, Tô Trọng Văn hơi nhíu mày lại, tự nói với chính mình trong căn phòng một người này, quả nhiên có vấn đề. Ta cũng muốn xem thử cô rốt cuộc là người như thế nào. Bức mật thư do Liễu gia truyền tới này có liên quan đến Trần Phi Dung đại trưởng quỹ Đại Đức Tường. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Trần Phi Dung, ông ta đã cảm thấy Trần Phi Dung không phải là người bình thường, nên lập tức gửi công văn để Liễu gia âm thầm điều tra ra thế cũng như những tư liệu liên quan đến Trần Phi Dung. Thật ra chỉ cần dựa vào việc đăng ký của Trần Phi Dung lúc vào thành, sau đấy so sánh với tài liệu của hộ ti là được. Mà bây giờ Liễu gia tra ra được gia thế của Trần Phi Dung lại rất bình thường, chỉ là con gái của một nhà nông ở hành tỉnh Đông Lâm, được gả làm tiểu thiếp cho một thương nhân, theo thương nhân đó buôn bán ở biên quan Long Xà. Ngoại trừ những thông tin trên, Tô Trọng Văn không nhận được thêm bất kỳ điều gì hữu ích nữa, nhưng trong này có nói rằng Trần Phi Dung chưa từng đi học chữ, vậy đáng ra không thể nào là người biết nhiều hiểu rộng được. Nếu đã như thế, cô ta không thể nào trở thành đại trưởng quỹ trông coi Đại Đức Tường. Theo Tô Trọng Văn nghĩ, nếu như chỉ là một cô gái xinh đẹp ưa thích thanh tĩnh, không muốn gặp người khác, vậy chắc chắn không thể nào là người tàn phát mị lực mạnh đến nỗi khiến ông ta cảm thấy khó tả như Trần Phi Dung. Nên vị đại trưởng quỹ thần bí của Đại Đức Tường tuyệt đối có vấn đề, chứ không thể nào chỉ là người không thích giao tiếp mà Trần Phi Dung đã tự giới thiệu. Bây giờ nhìn thấy hồ sơ điều tra được Liễu gia gửi tới, Tô Trọng Văn đã có thể xác định Trần Phi Dung đã dùng thủ đoạn gì đấy, che giấu được thân phận của mình, rồi trở thành con gái của một nhà nông bình thường. Sau khi thiêu hủy mật thư của Liễu gia, Tô Trọng Văn bắt đầu viết công văn, nói Liễu gia tiếp tục điều tra sâu về gia thế của Trần Phi Dung. Với một mưu sĩ nhiều năm kinh nghiệm như ông ta, nếu như một người muốn che giấu thân phận của mình, đơn giản có hai dạng. Dạng đầu tiên chính là trọng phạm Vân Tần, dạng thứ hai chính là Đại Đức Tường có những vụ làm ăn ngầm không muốn người khác biết. Đối với ông ta, cho dù là dạng nào, nhưng nếu như có thể bắt lấy cổ họng Đại Đức Tường, vậy ông ta và Liễu gia càng có nhiều lợi ích hơn. Lưu Cảnh cầm lấy một chiếc ấm sậm màu đi trên đường phố lớn trong Lận Thành hành tỉnh Hà Lạc. Ông ta đang đi tới cửa hàng của mình. Ông ta là trưởng quỹ Đạo Hoa Phường chi nhánh Lận Thành, mà Đạo Hoa Phường chính là một hiệu buôn trong liên doanh 17 hiệu buôn hành tỉnh Hà Lạc. Dù là ở Vân Tần, Đại Mãng hay Đường Tàng, sau khi sang năm mới, phải đến gần mùng 8, các hiệu buôn mới bắt đầu khai trương làm ăn.